Chương 214, chuột thực lực. Chuột rút ra bội kiếm, lấy Super Saiyan 3 tầng thứ lực lượng tấn công về phía Goku. Theo chuột cách Goku càng ngày càng gần, Mukuzo có thể cảm giác được Goku khí đang tăng lên, thần cảnh giới lực lượng bắt đầu hiện lên. Cái này liền chuẩn bị biến thân Super Saiyan gột sao? Mukuzo khẽ gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, Goku người này Mukuzo thực sự là tính trẻ con a. Dùng Super Saiyan 3 khi dễ chuột còn chưa hài lòng, ngay cả Super Saiyan gột cũng lấy ra. Bất quá gỗ củ nếu đều chuẩn bị biến thân, như vậy trận chiến đấu này cũng không kém nên kết thúc à, ta cũng không cần lo lắng bao con nhộng công ty bị phá hư. Super Saiyan 3 tầng thứ lực lượng, đã không phải Son gỗ củ cùng chuột có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng a, làm bọn họ sử dụng lực lượng đạt được một cái cực hạn lúc, lực lượng của bọn họ nhất định sẽ đối với bốn phía tạo thành phá hư nghiêm trọng. Bất quá bọn họ nếu đánh không đi xuống, Mù Cụ Dồ cũng thì không cần ngăn cản bọn họ. Trong chớp mắt, Goku cũng đã tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp lúc xuất hiện, đã hiện thân ở chuột phía sau. Hắn một cước đá vào chuột gáy bên trên, đem chuột đạp biến trở về thái độ bình thường, suýt chút nữa thì té xỉu nữa. Qua một lúc lâu, chuột đứng lên, nói ra, 10 năm này, ta đã cực kỳ dụng công đang tu luyện nữ a. Không ngờ tới cùng gỗ củ tiên sinh chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Ta trở lại quá khứ thế giới quả nhiên là đúng, chỉ có ngài mới có thể đối phó Black gỗ củ. Cái kia chút, ta thực lực bây giờ cùng Black gỗ củ so sánh với, thế nào? Gỗ củ tò mò hỏi, đồng thời cũng có chút đắc ý. Mù củ rổ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ tới cái này tên suy nghĩ cái gì, gỗ củ đã nắm giữ thần cảnh giới. Mà thần cảnh giới vừa vặn là chỉ dựa vào mình không cách nào tu luyện ra được cảnh giới. Cho nên hắn đối với thực lực của chính mình sở hữu lòng tin tuyệt đối. Không cho là cái kia không biết tên Black gỗ cụ có thể đánh thắng hắn. Bất quá, chút phản ứng cùng trả lời hiển nhiên để gỗ cụ có chút thất vọng. Chút túi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, gỗ cụ tiên sinh thực lực quả thực so với năm đó mạnh rất nhiều, nhưng rất là tiếc nuối, cho dù như vậy. Ta cũng không biết gỗ củ tiên sinh có hay không thể đánh thắng Black gỗ củ, thực lực của hắn quá mạnh mẽ a. Đúng như vậy sao? Vậy không xong a. Gỗ củ gãi đầu một cái, nói, ta còn tưởng rằng có thể đơn giản đánh thắng cái tên kia đâu. Dừng một chút, gỗ củ lại hướng về phía Mù Cụ Dồ phất phất tay, hỏi, Mù Cụ Dồ, ngươi nghe được chút lời của a, ngươi biết cái kia Black gỗ củ thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ? Mù Cụ Dồ chậm rãi đi hướng chuột cùng gỗ củ. Kỳ thực Mù Cụ Dồ đối với Black gỗ củ thực lực cũng không có quá khái niệm rõ ràng. Hắn chỉ biết Black gỗ củ giữ nguyên mà hệ chiếm cứ Son gỗ củ thân thể, kết quả thân thể là khẳng định đạt được thần cảnh giới, thế nhưng Son gỗ củ thân thể không thuộc về Zamas, cho nên Zamas không có cách nào phát huy ra toàn lực của hắn. Zamas hiện tại cụ thể là thực lực gì ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn cần đi qua chiến đấu tới trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại còn không phải Super Saiyan gột chi làm thần đối thủ. Mù Cụ Dồ nhíu nhíu mày suy tư một lát, hồi đáp. Liên Mù Cụ Dồ lao sư cũng không biết sao, Gohan nhức đầu nói, vậy chỉ có thể các ngươi thế giới xem nhìn một cái hắn á, bởi vì Bùn Mạ gần nhất liền đang nghiên cứu máy thời gian nhiên liệu vấn đề, có sẵn năng lượng, cho nên con hao tốn thời gian một ngày, liền bổ sung máy thời gian nguồn năng lượng. Goku, Gohan, Mù Cụ Dồ còn có chuột. Bốn người tới chuột thế giới. Là Mù Cụ Dồ cơi máy thời gian đi đến tương lai, đáp xuống bỏ hoang bao con nhộng ngoài công ty lúc, chỉ thấy bốn phía đã trở thành phế tích, nhìn không thấy một điểm ngày xưa phồn hoa. Loại này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng có thể sánh bằng trong sách thấy có lực đánh vào sinh ra a, cái kia già mà, thật đúng là ngoài miệng treo nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lại làm không bằng heo chó chuyện. Mù Cụ Dồ lạnh lùng nói, Goku, Gohan, vội vàng đem cái kia Dạ Ma tìm ra, tiêu diệt hết. Mù Cụ Dồ, ngươi nói Dạ Ma là ai? Gỗ Củ kỳ quái nói, ngươi đã từng nói nhiều lần tên này, là Black Gỗ Củ mạ nạ sao? Chờ nhìn thấy Dạ Ma, ngươi dĩ nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Mù Cụ Dồ đã tại tương lai thế giới cảm giác được Dạ Ma tức giận, cái tên kia đem tương lai thế giới nhân loại đuổi tận giết tuyệt, ngược lại để hắn càng không dễ ân giấu. Đây coi là ngu xuẩn nhất cách làm sao? Chuột đem máy thời gian thu, đang muốn cùng gỗ củ Gohan cùng đi chiến đấu, đột nhiên chứng kiến phía trước nằm một cô gái. Còn có một con màu đen tiểu miêu ở bên cạnh bồi hồi. Không hề nghi ngờ, cô gái kia chính là Múa. Chuột sắc mặt trong nháy mắt biến được lo lắng, nhìn về phía gỗ củ nói, gỗ củ tiên sinh, xin cho ta một viên tiên đậu xôn. Gỗ củ sửng sốt, làm sao vậy? Là vâng đúng, múa múa còn sống. Chuột la lớn. Mù cù rộ chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, để gỗ củ đem tiên đậu cho chuột, mình thì mật thiết lưu ý giả mà động tĩnh. Cái tên kia cũng đã cảm ứng được chuột cùng gỗ củ đám người tức giận, đang bằng tốc độ kinh người tới gần nơi đây. Nhanh lên một chút ta, dạ mà cái tên kia lập tức sẽ tới. Mù cù rộ lạnh lùng nói ra, chuột, ngươi và múa ở chỗ này ở nút, xem trọng máy thời gian, nếu như tình huống không ổn liền nhanh lên ngồi máy thời gian trở lại chúng ta thế giới. Vừa dứt lời, mù cù rộ phá không đi, cùng gỗ củ, Gohan cùng nhau bay đi. Bọn họ ở nửa đường ngăn lại dạ mà, tương chiến chàng chọn ở một mảnh đất trống. Các ngươi là Son Goku cùng Son Gohan, sao các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ mà sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Son Goku vào lúc này tâm tình có chút cổ quái, quả nhiên cùng ta giống nhau như lúc, lẽ nào ta phải cứ cùng hắn động thủ không thể? Tâm tình thật không xong. Ba ba, lần này liền để cho ta đi. Gohan nóng lòng muốn thử nói, đã sớm muốn cùng ba ba đánh một trận a. Hiện tại chính là cơ hội tốt ra. Gỗ củ không sao cả, ngầm cho phép Son Gohan lời nói. Gohan bay đến trên bầu trời, nói ra, rõ ràng cùng ba ba giống nhau như lúc, thật không phải minh bạch mù củ rổ lao sư tại sao muốn vẫn cứ gọi ngươi giả mà. Bất quá, miễn là đánh bại ngươi, thì có thể hỏi ra đáp án à? Các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, các ngươi là từ đâu tới cái thời đại này? Các ngươi cũng đã chết á? Giả mà cau mày hỏi. Loại chuyện như vậy, ta có thể không cần phải nói cho ngươi biết, chúng ta không phải tới trò chuyện tốt triệu ngày, mà là tới đánh bại ngươi. Gohan quát lạnh một tiếng, biến thân Super Tơ Sải Giản hai xuống tới. Dầm dầm dầm, Gohan nắm đấm tiếp nhị liên tam đánh vào dạ mạt trên người, rất dễ dàng liền đem dạ mạt cả người trực tiếp đánh bay. Bất quá dạ mạt đem mình bảo vệ tốt, cũng không có thụ thương. Hắn đồng dạng biến thân Super Tơ Sải Giản hai, nói ra, tới đúng dịp. Mỗi lần đều muốn cầm chuột làm luyện tập đối thủ, ta đã chán ngán à, lần này liền đổi lại là ngươi. Gohan cùng dạ mà lấy Super Tơ Sải Giản 2 cha NG Thà Y, triển khai đệ nhị hiệp giao phong. Goku thì thoải mái mà nói ra, người này quả nhiên cũng có thể biến thân Super Tơ Sải Giản là bởi vì ta thân thể sao? Nhưng là nguyên bản thân thể này ta đây đi nơi nào á? Bị giết thôi, loại vấn đề này còn phải hỏi? Mù cụ rổ hời hợt nói. Dạ mạt dùng siêu cấp Long Châu giao đổi lại mình cùng thân thể của ngươi, sau đó đem hắn cái thời không kia ngươi giết.